Chương 2156, 2417 Dương Tiễn thân thế. Chỉ có ngươi, ta mới yên tâm. Ngươi mới có thể làm được. A Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, mà ký ức, nhưng phải đổ về đến rồi chính mình lần đầu tiên thấy Dương Tiễn thời điểm. Lâm Thiên Diêu đem trong triều sự tình phó thác cho Tô Thanh, mà hắn lại đem Tô Thanh, phó thác cho Dương Tiễn. Tuy là ba người bọn hắn, là đồng dạng lứa tuổi, lúc trước tỉ thí ở giữa, Dương Tiễn, vẫn là thành tích kém coi nhất người kia. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu biết, chân chính buông tay ra đi chém giết, chỉ sợ Hoàng Thiên Hóa cùng Na Cha, cộng lại, đều không phải Dương Tiễn đối thủ. Đã giết người người, cùng chưa từng giết người nhân, nói đến đánh nhau, tự nhiên có bản chất phân biệt. Chưa từng giết người nhân, không phải chạy sát nhân đi, tại sao có thể giống như đã giết người người như vậy không cố kỵ gì. Dương Tiễn ở bái chính mình vi sư thời điểm, chính mình liền mơ hồ nhận thấy được, trên người của hắn, mang theo có chút lệ khí. Lấy Lâm Thiên Diêu thánh nhân tu vi, tự nhiên có thể xem minh bạch, những cái này lệ khí, vì sao xuất hiện. Đó là bởi vì, hắn lúc trước, giết qua người, cái loại này sát khí, quấn quanh đến rồi trên người của hắn, hắn mới có lấy như vậy lệ khí. Khi đó Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới, lấy Dương Tiễn tuổi như vậy, dĩ nhiên động thủ giết qua người. Hắn đã từng do dự qua, mình là hay không nên thu một đứa trẻ như vậy làm vì đệ tử của mình, hắn dường như cùng tuổi tác này hài tử, đều không phải thái nhất dạng. Bất quá khi hắn nghĩ tới Dương Tiễn ngày sau thành tựu, tâm không khỏi lại no nở dê động. Vì vậy, hắn vào lúc đó, không tiếc mạo hiểm, thi triển thánh nhân tu vi, đi dò xét Dương Tiễn từ sinh ra sau đó, tất cả từng trải. Hắn thấy được một đứa bé, thở nhỏ phụ mẫu song vong, không biết thân thích, chỉ là một người mang cùng với chính mình muội muội, cô độc sinh hoạt tại trên một ngọn núi. Còn tấm bé tiểu hải tử, tuy là thiên sinh thần lực, luôn là có thể đơn giản bắt được con mồi, thế nhưng dù sao quá thức ăn luôn là không đủ ăn, mà hắn mỗi lần, đều muốn thức ăn, phân cho muội muội của mình. Đến khi muội muội của mình sau khi ăn no, chính mình ăn nữa. Vì sinh hoạt, có đôi khi, hắn không thể không nhịn chịu đói bụng, đem thật vất vả bắt được thức ăn và người trong thôn trao đổi các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm. Thế nhưng, hắn lại chưa từng có để muội muội của mình chịu qua đói, dù cho chính mình ăn không đủ no. Cũ nát nhà lá, nghèo rất mồng tơi ra, hai cái sống nương tựa lẫn nhau hài tử, cứ như vậy ngoan cường sinh sống. Bọn họ tuy là sinh hoạt bần hàn, nhưng là lại đem lẫn nhau là chính mình là tối trọng yếu dựa vào. Chỉ là, loại này hơi nhỏ hạnh phúc, cũng rất nhanh thì bị người khác làm hỏng. Cái niên đại này, vào núi đi săn là muốn mạo nguy hiểm rất lớn, bởi vì ra mạ nạ cả có yêu quái. Dương Tiễn bởi vì là trời sinh thần nhân nguyên nhân, mặc dù không từng bái nhập bất luận người nào môn hạ tu chân, thế nhưng mẫu thân huyết thống vì hắn mang tới là trời sinh cường đại thần lực, trong núi yêu quái tuy là rất nhiều, nhưng là lại không có yêu quái dám đi trêu chọc hắn. Yêu quái sợ hãi thần minh, dù cho, cái này thần minh, là như thế niên kỷ ấu cùng yếu bọn họ cũng không nguyện ý đi đối với cái này thần minh xuất thủ, rất sợ sẽ có cường đại hơn thần minh qua đây trả thù. Chính là bởi vì như vậy, Dương Tiễn mới có bất khả tư nghị còn sống. Cứ như vậy, Dương Tiễn tăng đến 8 tuổi, mà Dương Tiễn muội muội Dương Thiền, cũng 4 tuổi. Chỉ là, cái này cuộc sống yên tĩnh, cũng rất nhanh liền bị đánh vỡ, bởi vì hạn khôi xuất hiện, Dương Tiễn sinh hoạt địa phương, gặp phải đại hạn, mà trong thôn hoa màu bởi vì thiếu nước, đều không thể sinh trưởng, lại càng không muốn trích phần trăm chín. Mà vào núi đi săn thành buồn là lớn như vậy, bởi vì hạn khôi đột nhiên xuất hiện, trong núi yêu vật cũng bắt đầu trở nên sống động. Dương Tiễn ngay từ đầu còn chưa ý thức được loại ý này bên ngoài mang đến cho mình biến hóa, chẳng qua là khi hắn ở một lần săn thú sau khi trở về, lại phát hiện muội muội của mình trên mặt đất hoa hoa khóc lớn, mà chính mình nguyên bản lưu cho muội muội thức ăn lại không cánh mà bay, hắn cũng rất nhanh đã biết. Hắn cũng không nói gì, hắn đem thức ăn bông, nướng chín sau đó, đưa cho cơ chàng Lộc Lộc muội muội. Mà hắn nhìn Dương Thiền ăn những cái này thức ăn, mà chính hắn, lại cũng không có làm gì, chỉ là nhẹ nhàng lau lúc trước hắn ở hoang dã mạ nạ cả nhặt được một bả phá đao. Sau đó, hắn xoay người rời khỏi nơi này, chỉ là sau một lát, cụ nát nhà tranh môn đã bị mở ra, sau đó, một đám đã đói điên rồi nhân, có đại nhân còn có hài tử, đã đem tất cả thức ăn, đoạt mất. Dương Thiền sợ đến hoa hoa khóc lớn, thế nhưng ca ca của nàng lại một mạch đến buổi tối mới vừa về. Mà khi đó, ca ca của nàng, trên người tất cả đều là tiên huyết. Những thôn dân kia bị hắn giết hết, hắn có thể nhịn chịu những người đó cướp đi thức ăn của mình. Dù sao, đói bụng mùi vị, quả thực không dễ chịu, thế nhưng, hắn lại không thể dễ dàng tha thứ những người đó đối với chính mình muội muội khi dễ. Vì vậy, hắn tại hạ sơn đường phải đi qua bên trên, đem những thôn dân kia, toàn bộ đều giết, mà ở đêm hôm đó, làm những cái này không có chờ được người nhà trở về thôn dân giận đùng đùng qua đây tìm kiếm thời điểm. Hắn không có giải thích, chỉ là sáng bắt đi đào trong tay. Hắn đem những cái này vô tội thôn dân, cũng giết. Chẳng qua là bởi vì những người đó ở giữa, có người vô tình nói muội muội của hắn là yêu tinh, 3 năm không biến dạng tử. Hắn đệ con mắt thứ 3, trực tiếp giác tỉnh, sau đó, chọn người của một thôn, đều bị hắn cho giết sạch rồi. Hồi tưởng lại chính mình tra xét đến những cái này ở Dương Tiễn ngay trong óc ký ức, Lâm Thiên Diêu cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hắn biết, sát nhân cũng không phải thiếu niên này bản ý, thế nhưng vô luận như thế nào, một cái làng hơn 10 gia đình, đều chết ở trong tay của hắn. Chỉ là bởi vì những người đó làm nhục muội muội của hắn, cho nên hắn liền làm được cử động như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, trong lòng của hắn, muội muội của hắn, rốt cuộc là có trọng yếu dường nào vị trí. Mà hắn sở dĩ nguyện ý bái Lâm Thiên Diêu vi sư, cũng là bởi vì Lâm Thiên Diêu nguyện ý cho muội muội của hắn chữa bệnh, trợ giúp hắn giải quyết muội muội của hắn 3 năm chưa từng biến dạng vấn đề. Kỳ thực rất đơn giản, bởi vì hắn muội muội Dương Thiền sinh ra ngày, đã bị nhân trung lên phụ chú, mặc dù không biết là ai tay bút, thế nhưng miễn là phá cái kia phụ chú, Dương Thiền dĩ nhiên là sẽ như cùng bình thường tiểu hài tử vậy. Đây chính là Dương Tiễn từng trải, hắn có thể đủ vì bảo vệ mình muội muội, ở 8 tuổi, liền động thủ giết sạch rồi người của một thôn. Mà hiện tại, chính mình nhưng phải hắn đi bảo vệ mình trọng yếu nhất đệ tử.